Hồng Anh ký, chương 164, biến hóa Trung Tân Tú. Góc truyện audio.com, đang tại tranh đấu hai người A Phi đều biết, thân hình cao lớn tóc hơi lồi nam tử trung niên là được cái bang đệ nhất cao thủ người bảo thủ. Cái khác kiện tráng lỗ võ mặt mang vết thương nhưng lại chuẩn bị bị chú mục chính là Hoa Sơn Lan Lăng Vương. Giờ phút này hai người không biết đấu bao lâu thời gian. Tràng diện bên trên ngược lại là có chút lực lượng ngang nhau. Này người bảo thủ đại khai đại hợp, bàn tay thành phong trào, dùng chính là nổi tiếng thiên hạ hàng long thập bát trưởng. Mà Lan Lăng Vương nhưng lại trưởng pháp xâm nghiêm, cặp chiêu phá chiêu, lại là dùng một đường nhẹ nhàng trưởng pháp tới đối địch. Trong trò chơi, võ đài luận võ là có 15 phút hạn chế, A Phi rất sợ tự xem không đến cái gì đặc sắc hình ảnh. Tiện tay kéo một người hỏi bọn hắn đánh cho thời gian dài bao lâu. Bị giữ chặt người nọ là một đệ tử cái bang, trên người lưng cõng một cái phá cái túi, cũng không biết là mấy túi đệ tử. Giờ phút này hắn cũng là hết sức chăm chú nhìn lớn bình bên trong đánh nhau. Bị A Phi bắt lấy câu hỏi rất là để ý, quay đầu lại cả giận nói. Sẽ không tự xem, ồ, nguyên lai là Phi ca lão nhân ra ngài. A Phi sửng sốt một chút, nói, người biết ta, người nọ mặt mũi tràn đầy tươi cười. Nói, cái bang cao thấp còn có ai không biết Phi ca ngài đấy. Ngươi là chúng ta toàn bộ cái bang bằng hữu. A hát đúng rồi, đại sư huynh đã thông báo. Nếu là thấy Phi ca ngài, nhất định phải đem ngươi đưa đến chỗ của hắn đến. Hắn có một VIP phòng. Ta đây liền nói cho đại sư huynh. A Phi cười ha ha, ngược lại là có chút ngượng ngùng. Mặt sau mọi người nhưng lại thúc giục nói. Có phòng, tốt, nhanh đi, tại đây đều phải lét vào chết rồi. Toàn bộ người của cái bang đều tới sao? Này đệ tử cái bang nhưng lại cười nói. Cũng không hoàn toàn là, bất quá hôm nay vấn đề này vốn là không nói cho ngoại nhân đấy. Trong lúc này đại bộ phận đều là đệ tử cái bang. Trọn vẹn chào vào hơn 10 vạn, Phi ca, ngài theo ta đi, đại sư huynh chờ ngươi đấy. Đến VIP phòng cũng không cần đi vào, mà là nhằm vào một cái phòng phát ra thuyết minh, xin lập tức bị phê chuẩn. Mọi người chợt thấy hoa mắt, liền là xuất hiện ở một cái rộng rãi lớn trong phòng. Căn phòng kia nhưng lại dưới cao nhìn xuống, đem phía dưới tỷ võ lôi đài nhìn thanh thanh sở sở. Trong phòng đứng đấy hơn 10 người, đầu lĩnh một cái chính là cái bang đại sư huynh theo gió trôi qua. Giờ phút này hắn thấy một đám người tiến đến ngẩn ngơ. Chợt rất nhanh nhận ra A Phi, Kim Hoàn Đao bọn người, là được bước nhanh đi tới, một mặt đi một mặt lớn tiếng cười nói. Kim Hoàn Đao, gió mát, ban thưởng ngươi nhất thương, chư vị cao thủ đánh nhau quang lâm, cái bang không, lắm vinh hạnh à hát, Kim Hoàn Đao mấy người cũng xem như giang hồ nổi danh người chơi rồi. Theo gió trôi qua vốn là cùng mọi người từng cái chào hỏi. Mà ngay cả Bách Lý Băng, bé gái cười bọn người hắn đều khuôn mặt tươi cười tương đối. Thậm chí một ngụm là có thể nói ra tên của đối phương. Người đại sư này huynh nhưng lại làm xứng trước, cuối cùng theo gió trôi qua mới hung hăng ôm một chút A Phi. Thân thiết nói, làm sao ngươi mới đến, cũng chờ ngươi đã lâu rồi, lần này thành tựu, nhưng lại đem A Phi đặt ở cuối cùng mời đến. Không những không hiện thất lễ, ngược lại là thể hiện ra theo gió trôi qua không đem A Phi cho rằng ngoại nhân đối đãi. Theo gió trôi qua am hiểu nhất giao thiệp với người. Trong lúc vô hình một ít mờ ám đều bị người rất cảm thấy thân thiết. Này Kim Hoàn Đao cười ha ha, nói, hân nghe thấy Lan Lăng Vương đã đến, ta chờ lại muốn đánh giá, A Phi nhưng lại trực tiếp hỏi, đánh ra sao, này theo gió trôi qua vội vàng mời đến chúng nhân ngồi xuống. Mời đến đệ tử cái bang cho tất cả mọi người dâng trà về sau. Mới chậm rãi nói, chư vị cũng nhìn thấy. Hiện tại chính là bỉ phái người bảo thủ tới đối địch. Đã đánh cho 2 phút rồi, mới đánh cho 2 phút sao? A Phi lấy làm kỳ, theo gió trôi qua cười ha ha, nói, trước đây, chúng ta cái bang những cao thủ đã có 4 người lên đài. Cùng Lan Lăng Vương đánh một trận, rất xấu hổ, 4 người kia tuy nhiên cũng là ta cái bang cao thủ nhất lưu. bất quá đều thua trận. Này Lan Lăng Vương nổi tiếng bên ngoài, quả nhiên danh bất hư truyền. Một cái đệ tử cái bang quay đầu nói chuyện, A Phi xem xét nhưng lại trộm tâm đẹp trai. Này trộm tâm đẹp trai tại A Phi bên cạnh ngồi xuống. Xoa xoa con mắt thở dài nói, bốn người này võ công khác nhau. Đao côn quyền trưởng bốn loại võ công, con đường đều không giống với, nhưng là Lan Lăng Vương cùng bọn họ đối địch, vậy mà cũng là dùng bốn loại võ công. Quyền đối với quyền, trưởng đối trưởng, nhưng lại phá chiêu số của bọn hắn. Bốn người đều sống không qua 5 phút đồng hồ. Lan Lăng Vương được xưng Hoa Sơn thứ hai, tuyệt không phải hư danh bố trí. Mọi người nghe xong trong nội tâm vốn là cả kinh. Này theo gió trôi qua nói tiếp, về sau người bảo thủ nhìn không được, trực tiếp lên sân khấu khiêu chiến. Hai người vừa mới đấu võ, các ngươi cái lúc này đến, ngược lại cũng sẽ không bỏ qua đặc sắc địa phương. Mọi người riêng phần mình cảm khái, ánh mắt đều quang hướng này trên lôi đài. VIP phòng không hổ là VIP danh tiếng, này lôi đài phảng phất đang ở trước mắt đồng dạng. Người bảo thủ cùng Lan Lăng Vương giao thủ nhìn thanh thanh sờ sờ. A Phi nhìn mấy lần, bỗng nhiên cả kinh nói, này Lan Lăng Vương lại vẫn đang dùng trưởng pháp, hẳn là hắn cũng muốn tại trưởng pháp phía trên vượt trên người bảo thủ. Kim Hoàn Đao nhìn một hồi chậm rãi nói, đơn thuần trưởng pháp, người bảo thủ đã là giang hồ đệ nhất đẳng, Lan Lăng Vương muốn tại trưởng pháp bên trên còn hơn người bảo thủ. Lại là không thể nào, hắn lần này dụng trưởng pháp đối địch, hẳn là nghĩ thăm dò người bảo thủ trưởng pháp sâu cạn. Ta muốn chỉ chốc lát Lan Lăng Vương muốn động bản lĩnh thật sự rồi. Mọi người hít một hơi lãnh khí, đồng đều nghĩ này Lan Lăng Vương hẳn là bây giờ còn chưa có động thật bản lĩnh. Như thế như vậy cũng đã cùng người bảo thủ đánh tương xứng rồi. Như là dùng thật bản lĩnh chẳng phải là vượt trên người bảo thủ một đầu. Cái này người bảo thủ vốn đã là cái bang đệ nhất cao thủ. Nếu như hắn cũng thua, cái bang là được không người có thể đủ thắng quá Lan Lăng Vương rồi. Mọi người đem tin mà lại nghi, ổn định lại tâm thần nhìn lôi đài tỉ thí. Quả nhiên không xuất ra Kim Hoàn Đao sở liệu, này Lan Lăng Vương lại dùng mấy chiêu trưởng pháp về sau. Đột nhiên chiêu số đại biến, hắn vứt bỏ trưởng liền quyền, cùng này người bảo thủ liều mạng một cái, song phương tất cả lùi về sau, người bảo thủ hàng long thập bát trưởng uy mãnh đệ nhất thiên hạ. Cho dù chỉ học được ba chiêu thực sự uy lực bất phàm, Lan Lăng Vương thân thể lung lay nhoáng một cái, chợt tay trái thành chộp, tay phải làm quyền, một trái một phải công tới, cùng người bảo thủ trao đổi một chiêu về sau. Tay trái thay đổi, móc, câu, tay phải nhưng lại một ngón tay duỗi ra, lại là hai bút cùng vẽ, cùng người bảo thủ giết làm một đoàn. Này người bảo thủ cười ha ha, nói, cái này mới được là đã ghiền, đến thật sao, chợt hắn một trường vỗ đi qua. Trước khi nguyên lai cũng là bảo lưu lại thực lực, lần này toàn lực thi triển, so với trước kia mãnh liệt ba phần có dư. Hàng long thập bát trưởng từ trước đến nay đã là như thế. Không giảng cứu tinh diệu nhưng chú ý lực đạo cùng bao trùm. Để cho địch nhân tránh cũng không thể tránh. Chỉ, cái, có thể cùng chính diện đối địch. Nếu như nội lực lại theo kịp, thể ngộ đưa ra trong kháng long hữu hối kỳ diệu biến hóa. Mới có thể chân tránh phát huy ra hàng long thập bát trưởng lớn uy lực đi ra. Cảnh giới này người bảo thủ bực này người chơi là nhận thức không đến đấy. Trên giang hồ cũng chỉ có Kiều Phong, Quách Tĩnh cùng Hồng Thất Công các loại, đợi NPC mới có như thế tu vị. Dù vậy, người bảo thủ cũng là khí thế đại biến. Trên lôi đài tám phần uy thế đều là người bảo thủ trưởng pháp bố trí. Mà này Lan Lăng Vương lại không chút hoang mang, một đôi tay thay đổi quyền, trường, chào. Chỉ, một chiêu đánh ra, nửa đường là được thay đổi cái khác bộ dáng. Trục cầm cầm điểm, hết sức biến hóa sở trường. Hàng long thập bát trưởng tuy nhiên uy mãnh, nhưng là Lan Lăng chơi nhưng lại nhận không tốn sức chút nào. Thậm chí thừa cơ công kích, thường thường cũng là cực kỳ tinh diệu chiêu số. Các người chơi đều nhìn đến ngẩn ngơ. Bách Lý Băng tự giao cũng học không ít cao cấp võ công. Ban thưởng ngươi nhất thương hòa thanh gió đối với giang hồ võ công có nhiều đọc lướt qua. Nhưng là thấy Lan Lăng Vương Tần kỹ, nhưng đều là trợn mắt há hốc mồm, làm không ra, ukn.com, Kim Hoàn Đao nhưng lại thở dài nói, ta nguyên lai tưởng rằng này thời gian ngắn chuyên cần khổ luyện. Càng thêm Bách Hoa Cốc một chuyến hơi có thu hoạch, có thể tại trong võ công vượt trên Lan Lăng Vương nhất trù. Nhưng là không nghĩ tới hắn cũng là cách khác khi kính. Đem một thân võ công luyện đến như thế khả kính đáng sợ cảnh giới. Lan Lăng Vương chân chính là đối thủ của ta. Mọi người thấy trong chàng tỉ thí, đều lặng yên không ra. Tại trong lòng cùng võ công của mình từng cái xác minh. Hai người này giao thủ, trên giang hồ cũng là cực kỳ hiếm thấy. Trừ Vân Trung Long cùng Đại Kiếm Thần giao thủ có thể danh khí lớn hơn một chút. Những người khác cho dù so ra kém cảnh giới cỡ này. Trong chuyện này A Phi nhìn hưng phấn khó tả, từ khi ngày đó hắn được Kiều Phong chỉ điểm, lĩnh ngộ chiêu số nước chảy mây trôi đạo lý về sau. Thương pháp của hắn cũng là tiến nhanh, rốt cuộc minh bạch tới, chiêu số võ công chỉ là thực lực bản thân một bộ phận. Những, này võ công hợp lý vận dụng mới được là căn bản nhất địa phương. Người bảo thủ cùng Lan Lăng Vương đều là trong trò chơi người chơi già dặn kinh nghiệm rồi. Kinh nghiệm chiến đấu của bọn hắn, đối chiêu mấy cùng võ không hiểu cùng vận dụng, hơn nhiều A Phi phải mạnh hơn nhiều. Xem bọn hắn giao thủ tự nhiên cũng có thể tăng trưởng kinh nghiệm của mình. Đây cũng là vì cái gì võ quán cùng lôi đài như thế nóng nảy nguyên nhân. 10 phút rồi, đấu một hồi, có người thấp giọng gọi một câu. Lúc này trong chàng lại lần nữa đã có biến hóa, trên lôi đài một đạo thanh ảnh đổi tới đổi lui, Lan Lăng Vương chiêu số như trước thay đổi thất thường, nhưng là nhẹ nhàng cùng ổn trọng cùng có đủ cả, một bộ thành thạo bộ dáng, nhưng là trái lại người bảo thủ, hàng long thập bát trưởng như trước uy mãnh nhưng lại biến hóa không đủ. Dần dần bắt đầu đang ở hạ phong, bỗng nhiên hô to một tiếng, trên đài hai người chạm nhau một trường. Riêng phần mình lui về sau đến, cách chương,